Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh trở về khoa, vừa vào cửa đã thấy mấy người đang trò chuyện ở trạm y tá, trong đó có cô học sinh bảo bối Hà Đình Đình của anh. Y tá Tiểu Lưu nhìn thấy anh trước, cung kính chào hỏi anh, Tần Tranh hơi gật đầu xem như đáp lại, đi ngang qua mấy người họ thì mặt không cảm xúc buông một câu. Đi theo tôi, rồi đi về phía văn phòng của mình, mọi người nhìn nhau. Hà Đình Đình rất tự giác bước ra khỏi quầy y tá, ủ rũ đi theo sau Tần Tranh. Những người khác lúc này mới bừng tỉnh, đồng loạt ném ánh mắt cảm thông. Hôm nay Hà Đình Đình đi phẫu thuật cùng Tần Tranh, đương nhiên cũng đã nhìn thấy Tạ Nhất Phi. Lúc đó, phản ứng đầu tiên của Hà Đình Đình chính là đi xóa bài đăng trên vòng bạn bè hồi sáng. Nhưng điều khiến cô tuyệt vọng là, vừa mở vòng bạn bè ra đã nhìn thấy phía dưới có thêm một trái tim nhỏ màu đỏ. Mấy bài đăng trên vòng bạn bè của cô chỉ hiển thị với Tạ Nhất Phi, vậy thì chỉ có thể là lượt thích đến từ Tạ Nhất Phi. Khoảnh khắc đó, Hà Đình Đình biết mình đã gây ra đại họa rồi. Quầy y tá đối diện với cửa lớn của khoa, nếu Tần Tranh trở về, nhất định sẽ đi ngang qua đây. Thế nên Hà Đình Đình vẫn luôn đợi ở đây, để khi ông chủ của mình trở về ngay lập tức, cô có thể đến chịu tội. Thực ra nghĩ lại thì cô cũng oan. Cô cũng chỉ là có lòng tốt nên mới đăng những bài lên vòng bạn bè đó, mong muốn thay ông chủ của mình bán thảm trước mặt Tạ Nhất Phi. Cô nhìn ra được tình cảm của Tần Tranh dành cho Tạ Nhất Phi rất sâu đậm, cũng nhìn ra được Tạ Nhất Phi vẫn còn tình cảm với Tần Tranh. Chỉ cần trong lòng Tạ Nhất Phi vẫn còn có Tần Tranh, vậy thì tiểu kế của cô sẽ có một ngày có hiệu quả. Chỉ là cô không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, còn đến đúng lúc như vậy. Trong khoảng thời gian này vì tay của Tần Tranh bị thương, khối lượng công việc của các bác sĩ khác trong khoa tăng lên rất nhiều, ngoài mặt anh không thể hiện ra, nhưng trong lòng chắc chắn là đang rất sốt ruột, nếu không cũng sẽ không bất chấp lời khuyên của bác sĩ mà tháo bột sớm như vậy. Tháo bột là chuyện của hai ngày trước, hôm nay là lần đầu tiên lên bàn mổ sau khi tháo bột, không phải ca phẫu thuật có độ khó cao, còn có các bác sĩ khác phối hợp, ảnh hưởng đến bệnh nhân và chính bản thân anh đều không lớn. Nhưng không ngờ, điều này lại đúng lúc bị Tạ Nhất Phi nhìn thấy. Hà Đình Đình dùng gót chân cũng đoán ra được Tạ Nhất Phi đang nghĩ gì. Điều chết người là mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Cô thậm chí còn không có cơ hội để phối hợp lời khai với sếp của mình. Sếp của cô nổi tiếng là trầm tĩnh. Cũng chỉ có lúc cấp cứu mới có thể khiến anh ấy chạy vài bước. Vừa rồi nhìn thấy sếp của cô vội vội vàng vàng đuổi theo ra ngoài. Hà Đình Đình biết mình đã làm chuyện tốt thành chuyện xấu rồi. May là Hà Đình Đình còn một lá bùa hộ mệnh cuối cùng. Sau khi Tạ Nhất Phi vội vàng rời đi, Hà Đình Đình đã chú ý thấy trên vị trí cô ấy vừa ngồi có một chiếc cặp lồng, vừa rồi trên ghế dài đó chỉ có một mình cô ấy, vậy thì không thể là của người khác được. Hà Đình Đình xách chiếc cặp lồng đó về phòng nghiên cứu sinh, lén lút mở ra xem, canh sườn kỳ tử Hoài Sơn thơm nức, hôm nay lại là thuốc giải cứu mạng nhỏ của cô. Tiện tay xách chiếc cặp lồng từ phòng nghiên cứu sinh, Hà Đình Đình mới đến văn phòng của Tần Tranh. Cũng may lúc này trong văn phòng anh không có ai, một lát nữa anh mắng cô, cũng không đến mức khiến cô quá mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào văn phòng, Hà Đình Đình đã rất nịnh nọt mà dâng cặp lồng lên bằng cả hai tay. Là của cô Tạ làm đó, vừa rồi em có mở ra xem một chút, canh sườn kỳ tử Hoài Sơn, đại bổ, rất thích hợp với tình trạng đang hồi phục của anh. Tần Tranh không quan tâm đến chiếc cặp lồng đó, mà nhàn nhạt phun ra hai chữ với Hà Đình Đình. Điện thoại, Hà Đình Đình, gì cơ hả? Tần Tranh, đưa điện thoại cho tôi xem. Dạ, Hà Đình Đình chậm gì gì lấy điện thoại ra mở khóa, lại chậm gì gì đưa cho Tần Tranh. Thái độ rất cung kính, nhưng trong lòng thì không phục. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, anh đây có hơi xâm phạm quyền riêng tư của em rồi đó. Tần Tranh coi như không nghe thấy. Đi thẳng đến vòng bạn bè WeChat của Hà Đình Đình. Quả nhiên, gần như những gì anh nghĩ, mấy ngày gần đây, vòng bạn bè của cô đăng tải đặc biệt nhiều, ảnh đều là anh đang bó bột, tuy không lộ mặt, nhưng nhìn vào cũng thấy thảm một cách khó hiểu. Tần Tranh ấn vào hình người phía dưới một tấm ảnh, đó là cài đặt phạm vi hiển thị của bài đăng này, bên trong chỉ có một mình Tạ Nhất Phi. Cô bé Hà Đình Đình này thông minh thì rất thông minh, nhưng vấn đề là đôi khi quá thông minh. Giống như lần này, anh đều không biết là nên cảm động hay là nên tức giận nữa. Tần Tranh, còn có cả của hôm nay, anh tháo bột là chuyện của hai ngày trước, Vòng bạn bè của Hà Đình Đình hôm nay vẫn còn đang bán thảm cho anh, thảo nào Tạ Nhất Phi tức giận như vậy. Hà Đình Đình tiếp tục nhỏ giọng lẩm bẩm, đây đều là những tấm mà em đã dày công chọn lựa kỹ càng, có thể thể hiện rõ nhất sự tàn nhưng chí không tàn của anh. Em nghĩ nếu không đăng lên thì phí quá. Anh, tàn nhưng chí không tàn, đây là từ mang ý khen ngợi. Hà Đình Đình lau mồ hôi, Tần Tranh, đi khám bệnh bận như vậy, em còn có thời gian chụp lén anh sao? Hà Đình Đình gãi gãi mũi, đây không phải là tranh thủ thời gian dành đó sao? Tần Tranh trả điện thoại lại cho Hà Đình Đình. Hà Đình Đình vội vàng nhận lấy, cẩn thận nhìn anh. Tần Tranh, dù sao cũng đã nghỉ hè rồi, anh cũng không có việc gì nữa, mấy ngày nữa em có thể đặt vé về nhà rồi đấy. Hôm nay Tạ Nhất Phi đến tìm anh, phần lớn là đã nghĩ kỹ rồi. Nếu không phải Hà Đình Đình vẽ rắn thêm chân, Tạ Nhất Phi bây giờ đã lại là bạn gái của anh rồi. Xem cô bé cũng là xuất phát từ lòng tốt, anh cũng không thể nói gì, coi như là thử thách cuối cùng mà số phận dành cho anh đi. Nhưng anh cũng sợ Hà Đình Đình lại chủ động hành động, vẫn là sớm thả con bé về nhà thôi. Thật sao? Hà Đình Đình không dám tin, không những không mắng cô, mà còn cho cô nghỉ phép. Là sếp của cô thay đổi tính rồi, hay là cô nghe nhầm vậy? Không muốn nghỉ phép, không không không, tuy là đã làm hỏng chuyện, nhưng xem ra tấm lòng hiếu thảo của cô đã được sếp của cô cảm nhận được rồi. Hà Đình Đình suýt chút nữa thì đắc ý quên hình, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nhưng tay của anh còn chưa khỏi hẳn mà, em đi rồi anh phải làm sao? Đã gần khỏi hẳn rồi, không được thì anh sẽ tìm người khác giúp đỡ tạm thời. Hà Đình Đình ra vẻ khó xử một chút, cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Cô bé đi rồi, ánh mắt Tần Tranh dừng lại trên chiếc cặp lồng đó. Bận cả một ngày, anh đúng là có hơi đói bụng rồi. Mở nắp ra, có một đĩa bông cải xanh xào và một bát canh sườn lớn. Tần Tranh nếm thử một ngụm canh, mùi vị không tệ, xem ra lần trước chỉ là ngoài ý muốn. Hà Đình Đình rút tầm mắt lại từ khe cửa, không chịu được mà xoa xoa cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen nhìn ông chủ của cô với khuôn mặt không hề cười kia rồi, bây giờ lại thấy khuôn mặt đó đang tràn đầy nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, thật là đáng sợ. Ngày hôm sau là ngày Tần Tranh có lịch khám, sau khi hết ca khám thì anh cũng không còn việc gì nữa. Lấy điện thoại ra phát hiện có cả đống tin nhắn chưa đọc, vốn còn có hơi mong chờ, cho rằng là Tạ Nhất Phi gửi tin nhắn cho anh. Kết quả ấn vào xem, tin nhắn đều đến từ một nhóm tên là Hội nghị mở rộng căn cứ 4192. Thì ra là Tường Vũ Hàm bọn họ đang bàn bạc chuyện tụ tập cuối tuần, hỏi anh có thời gian không. Khoảng thời gian trước vì anh bị thương nên đã chậm trễ không ít công việc, mấy ngày nay mới vừa quay lại quỹ đạo. Còn không ít chuyện đang chờ anh xử lý, vốn định nói lần này anh sẽ không đi, nhưng liếc thấy chiếc cặp lồng trên bàn làm việc, anh lại do dự. Nếu cô ấy bằng lòng đi cùng anh, thì làm việc muộn một chút cũng không sao. Anh vốn muốn gửi tin nhắn WeChat hỏi Tạ Nhất Phi cuối tuần định làm gì, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt giận dỗi của cô. Thôi vậy, vẫn là hỏi trực tiếp đi, vừa hay đến xem cô hết giận chưa. Tạ Nhất Phi vừa nghe thấy tiếng chuông cửa thì đang định ra ngoài. Nhưng Cố Giật vừa gọi điện thoại nói sắp đến nơi rồi, bảo cô xuống lầu, giờ sao lại lên rồi. Cửa mở ra, Tần Tranh nhìn thấy Tạ Nhất Phi đang đeo túi, hơi khom lưng, duy trì động tác vừa mở cửa vừa đi giày, rõ ràng là đang định ra ngoài. Nhìn thấy anh, biểu cảm của Tạ Nhất Phi trong nháy mắt chuyển từ tùy tiện sang bất ngờ. Sao lại là anh? Cô đứng thẳng người dậy hỏi. Tần Tranh dù có chậm tiêu đến đâu cũng đoán ra được, cô có lẽ đã hẹn ai đó rồi. Đây là đang coi anh là người đó. Em tưởng là ai? Tạ Nhất Phi không trả lời anh, mà hỏi anh, có chuyện gì không? Xem ra là vẫn chưa hết giận. Tần Tranh đưa chiếc cặp lồng trong tay đến trước mặt cô. Canh sườn ngon lắm. Tạ Nhất Phi im lặng nhận lấy cặp lồng, muốn trực tiếp đóng cửa, lại sợ anh sẽ giơ tay ra ngăn cản như trước. Còn có chuyện gì không? Tần Tranh, ngày kia em có rảnh không? Bạn đại học của anh tổ chức một bữa tiệc, hẹn anh đi. Ngày kia là thứ bảy, Tạ Nhất Phi phải đi họp ở ngoại ô Bắc Kinh. Tạ Nhất Phi, cuối tuần em có việc, nhưng cho dù không có việc, tiệc tụ tập bạn đại học của anh thì có liên quan gì đến em chứ? Trước đây cô còn có chút sắc mặt tốt với anh, giờ thì hay rồi, muốn cô đồng ý bắt đầu lại với anh xem ra càng khó khăn hơn rồi. Tần Tranh chần chừ một lát rồi nói, nếu anh nói, Những thứ mà Hà Đình Đình đăng lên anh hoàn toàn không biết trước. Em có tin không? Tạ Nhất Phi cảm thấy buồn cười. Hà Đình Đình làm chuyện này sao có thể không thông báo trước với anh? Chẳng lẽ lại không sợ cô một cuộc điện thoại gọi cho anh đã lộ tẩy sao? Nghĩ như vậy, lần đó Hà Đình Đình đến trường tìm cô chắc phần lớn cũng là do anh sai khiến. Đường Đường là một người hướng dẫn nghiên cứu sinh, vậy mà lại để cho học sinh của mình đi làm những chuyện này, không biết anh đang nghĩ gì nữa. Nhìn dáng vẻ trao mày liếc mắt của Tạ Nhất Phi, Tần Tranh biết cô đang không biết nghĩ xấu về anh như thế nào nữa rồi. Anh bất lực gật đầu, không tin cũng có thể hiểu được, nhưng anh vẫn muốn giải thích một chút, anh vốn không định tháo bột sớm, tình hình hàng ngày cũng chỉ tương tự như mấy tấm ảnh mà Hà Đình Đình đã đăng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng em cũng biết trong khoa chỉ có mấy bác sĩ, ca phẫu thuật của mọi người đều kín hết rồi. Nhưng tình trạng của rất nhiều bệnh nhân là không thể chờ được. Cho dù những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hơn có thể chờ, nhưng phần lớn bọn họ đều từ nơi khác kéo cả gia đình đến. Những nhà nghỉ tồi tàn nhất gần bệnh viện một ngày cũng phải 200 tệ rồi. Đây đều là những chuyện lớn đối với bọn họ. Nên anh đã tháo bột sớm, chia sẻ một chút những ca phẫu thuật không khó. Tạ Nhất Phi vốn dĩ đang rất tức giận, nhưng nghe anh nói đến phía sau, cơn giận cũng tự giác biến mất. Vì sao anh lại tháo bột sớm, điều này không khó để đoán. Nhưng cô tức giận vì anh lừa cô, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác nữa. Cô vẫn luôn không muốn thừa nhận, cô cũng tức giận vì anh không đủ yêu quý cơ thể của mình. Không phải vì vết thương này là vì cô mà bị, chỉ là hy vọng anh được khỏe mạnh thôi. Tần Tranh tiếp tục nói, cho dù em có tin hay không, chuyện Hà Đình Đình đăng bài lên vòng bạn bè anh thật sự không hề hay biết trước, nhưng sau đó anh cũng không hề trách mắng cô ấy. Tuy là ý tưởng có hơi tồi, nhưng mục đích là tốt, hơn nữa mục đích cũng đã đạt được rồi. Cuối cùng cũng thừa nhận hai thầy trò bọn họ đang hợp tác tính kế cô rồi. Tạ Nhất Phi tức giận ngẩng đầu lên, trán suýt chút nữa thì chạm vào cằm anh, lúc này cô mới chú ý. Anh đã ở gần cô đến như vậy rồi. Lúc này anh đang dùng một tay chống trên khung cửa nhà cô, bao trùm cả người cô trong hơi thở của anh. Cô lại ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc đó. Không biết từ khi nào, chỉ cần cô ngửi thấy mùi hương này, tim sẽ xuất hiện một loại cảm giác rất kỳ lạ phức tạp, vừa cảm thấy hồi hộp, nhưng đồng thời lại cảm thấy an tâm. Trong đầu lại rất không thích hợp mà hiện lên cảnh anh hôn cô ngày hôm qua, tim không khỏi tăng tốc. Cô thầm mắng bản thân, để che giấu sự xao động của lòng mình lúc này, cô tùy tiện hỏi một câu. Mục đích gì? Anh cúi mắt nhìn cô, dùng giọng nói chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy nói. Gặp em, anh muốn gặp em, thì em đã xuất hiện rồi. Thật không phải là anh nói sao đâu, tối qua anh vốn cũng định hỏi em đã suy nghĩ thế nào rồi. Tim càng thêm loạn nhịp, cái mùi hương có thể khiến người ta chết đuối đó càng trở nên nồng đậm. Dường như một chút đốm lửa cũng có thể đốt cháy cả cái không gian nhỏ bé này. Tạ Nhất Phi nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, điện thoại di động cô để trong túi vang lên. Trong nháy mắt, cái bầu không khí khiến cô căng thẳng đến mức không dám thở mạnh đó đã dịu bớt. Áp lực xung quanh rút đi như thủy triều. Nhưng ý thức được cuộc gọi này phần lớn là do Cố Dật gọi đến, cô lại cảm thấy đau đầu. Vài phút trước, Cố Dật nói anh sắp đến rồi. Bảo cô xuống lầu, bây giờ tám phần là anh ta đang ở dưới lầu rồi. Tần Tranh cau mày, điện thoại của em có phải bị theo dõi không vậy? Lần nào cũng vang lên không đúng lúc thế. Tạ Nhất Phi thầm nghĩ nếu anh mà biết lần này cũng là Cố Dật gọi đến thì chắc phải tức điên lên. Có kinh nghiệm lần trước, Tạ Nhất Phi không lấy điện thoại ra ngay trước mặt Tần Tranh, mà vươn tay vào trong túi trực tiếp tắt máy. Cô tuy rất muốn nhìn anh ta mất mặt, nhưng cũng không muốn kéo người vô tội vào chuyện này. Hơn nữa, lỡ như hai người không hợp ý nhau mà lại động tay động chân, cái cánh tay đó của anh chắc thật sự không cần nữa rồi. Có cách nào để không cho Tần Tranh và Cố Dật gặp nhau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không quan tâm đến sự không vui của anh, mà nói. Em bây giờ phải ra ngoài làm chút việc. Tần Tranh, rồi sao nữa? Không thể nào để anh ở nhà. Còn cô thì đi ăn cơm với Cố Dật được đúng không? Chỉ nghĩ đến tình huống này thôi, Tạ Nhất Phi đã cảm thấy không thể tin nổi rồi. Thôi vậy, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, trốn cũng không thoát được. Cô đặt chiếc cặp lồng lên kệ giày ở huyền quan, xoay người nói với Tần Tranh. Vậy nên sẽ không mời anh vào nhà ngồi nữa. Tần Tranh gật đầu, đi đâu, Anh đưa em đi. Tạ Nhất Phi, không cần, có người đến đón em. Biểu cảm trên mặt Tần Tranh nhìn thì không có thay đổi lớn gì, nhưng Tạ Nhất Phi đã quá quen thuộc với anh rồi. Lông mi anh hơi rung lên một cái thôi. Cô cũng có thể giải mã ra cảm xúc của anh. Đây là đang không vui rồi. Nhưng không vui thì cũng hết cách. Anh bây giờ có phải là gì của cô đâu. Không có tư cách hạn chế cô qua lại với ai. Tạ Nhất Phi xuống lầu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy xe của Cố Dật. Cố Dật sợ Tạ Nhất Phi không nhìn thấy mình, hạ cửa kính xe xuống định chào hỏi. Đột nhiên chú ý thấy người đang đi ra sau lưng cô. Cố Dật đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó bất lực cười. Khi Tạ Nhất Phi hàm ý nói cô và Tần Tranh sau này sẽ không gặp lại nhau nữa, anh sao có thể tin rằng hai người họ thật sự đã đoạn tuyệt được chứ? Tạ Nhất Phi chưa từng nói gì về Tần Tranh cho anh nghe, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được, giữa hai người bọn họ có một sự ràng buộc rất sâu sắc. May là vào khoảnh khắc Tạ Nhất Phi từ chối anh đã tỉnh ngộ rồi. Nhưng anh rốt cuộc vẫn không thể nào hiểu được loại tình cảm này. Anh cũng đã từng yêu đương chia tay, cũng đã từng đơn phương yêu một cô gái. Có thể nói những cung bậc cảm xúc chua ngọt đắng cay trong tình yêu anh đều đã nếm trải. Nhưng cho đến giờ anh vẫn không thể hiểu được sao có người lại có thể biến tình cảm thành chấp niệm. Chẳng lẽ mười mấy năm trôi qua là tĩnh lặng sao? Cố Dật đẩy cửa bước xuống xe. Tần Tranh đi về phía anh. Tổng giám đốc Cố, đã lâu không gặp. Trên mặt Tần Tranh treo nụ cười, thái độ khi nói chuyện hoàn toàn khác với lần gặp mặt trước. Nhưng Cố Dật lại không cảm nhận được một chút hơi ấm mùa xuân nào, ngược lại cảm thấy lạnh lẽo. Cố Dật cũng cười đáp lại, đúng vậy, cũng có một khoảng thời gian không gặp rồi. Thái độ này của Tần Tranh là điều mà Tạ Nhất Phi không ngờ tới. Xem ra dù gì cũng không còn là thiếu niên nữa, sẽ không một lời không nói đã động tay động chân. Cô đang chần chừ không biết nên giải thích với Cố Dật về sự có mặt của Tần Tranh như thế nào thì đã nghe Tần Tranh nói. Tạ Nhất Phi có chút đồ bỏ quên ở chỗ tôi tan làm tiện đường nên mang đến cho cô ấy. Những gì Tần Tranh nói đều là sự thật, nhưng Tạ Nhất Phi nghe lại thấy không đúng chỗ nào. Nhưng trước mặt Cố Dật, Tạ Nhất Phi cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng đuổi Tần Tranh đi. Tạ Nhất Phi, đúng vậy, bác sĩ Tần chỉ qua đưa đồ thôi. Anh ấy một lát nữa còn có việc khác, chúng ta đi trước thôi. Cố Dật không ngốc, vừa rồi lời Tần Tranh nói giống như là đang giải thích lý do vì sao anh đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng cũng là đàn ông. Anh biết mục đích thực sự khi nói vậy của đối phương là đang tuyên bố chủ quyền, nhắc nhở anh đừng vượt giới hạn. Bây giờ Cố Dật chỉ coi Tạ Nhất Phi là bạn, vậy thì không cần phải đắc tội với Tần Tranh, cho dù là khách sáo giả tạo thì cũng phải khách sáo một chút. Anh nói với Tần Tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi đến là có chuyện muốn nhờ Tạ Nhất Phi giúp đỡ. Một lát nữa sẽ ăn một bữa cơm đơn giản gần đây. Nếu việc buổi tối của bác sĩ Tần không gấp thì cùng đi nhé. Ngoài mối ân oán một cú đấm năm xưa, Tần Tranh và Cố Dật gần như không thể nào gọi là có giao tình. Lời mời của Cố Dật người trưởng thành đều hiểu. Đó là một cái cớ để Tần Tranh tự mình từ chối. Ai ngờ Tần Tranh lại không lập tức từ chối, mà lại nói với Tạ Nhất Phi. Cái chuyện trước đó, em vẫn chưa nói với Tổng Giám Đốc Cố đúng không? Hôm nay gặp được rồi thì cứ hỏi ý của Tổng Giám Đốc Cố luôn đi. Cố Dật không hiểu gì mà nhìn Tạ Nhất Phi, bọn họ có chuyện gì muốn nói với anh? Cho dù là thông báo cho anh đi dự đám cưới thì cũng không nên có bầu không khí này chứ. Tạ Nhất Phi thấy Tần Tranh hỏi mình cũng ngơ ngác. Anh ngoài việc ghen tuông vô cớ ra thì đã nói chuyện gì liên quan đến Cố Dật sao? Tần Tranh dường như không nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt Tạ Nhất Phi, mà nói với Cố Dật. Là như vậy, tôi nghe Tạ Nhất Phi nói hệ thống thông tin của bệnh viện chúng tôi đều do quý công ty phụ trách phát triển và vận hành. Cố Dật không hiểu sao Tần Tranh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, gật đầu nói. Hệ thống thông tin của bệnh viện trực thuộc chia làm mấy phần. Nhưng mấy cái thường dùng thì cơ bản đều là công ty chúng tôi phát triển. Tần Tranh, vậy xem ra tôi hỏi đúng người rồi. Có một người bạn của tôi ở một bệnh viện tư nhân phía đông. Hệ thống thông tin của bệnh viện họ đang định nâng cấp. Dự kiến nửa năm cuối sẽ tổ chức đấu thầu. Anh ta vừa hay đang phụ trách chuyện này. Trước đó cũng có hỏi tôi xem có công ty nào để giới thiệu không. Không biết Tổng Giám Đốc Cố có hứng thú không? Tạ Nhất Phi nghe xong lời của Tần Tranh thì trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này trước đó anh hoàn toàn không hề nhắc với cô, nghe anh nói cứ như là trước đó bọn họ đã từng nói chuyện với nhau rồi vậy. Cố Dật không ngốc, cho dù là bệnh viện tư nhân đi chăng nữa, gói thầu này cũng không hề nhỏ, người bình thường ngay cả thông tin đấu thầu còn không lấy được. Tần Tranh vậy mà lại bằng lòng giúp anh trực tiếp giới thiệu người phụ trách. Mục đích giúp anh một chuyện lớn như vậy là gì? Là để anh biết rằng, thay vì theo đuổi một mối tình vô vọng, thì chi bằng hãy duy trì tốt mối quan hệ với anh. Hay là chỉ để cho Tạ Nhất Phi cảm kích sự rộng lượng của anh. Nhưng dù là vì nguyên nhân gì, Cố Dật hiểu rằng, nếu không có Tạ Nhất Phi, Tần Tranh tuyệt đối sẽ không giúp đỡ chuyện này. Cố Dật cười khổ trong lòng. Anh không có thủ đoạn của Tần Tranh, không có tầm nhìn của Tần Tranh, càng không có quyết tâm phải có được bằng được của Tần Tranh, khó trách anh sẽ thua anh ấy. Vừa rồi là khách sáo giả tạo, bây giờ là Cố Dật thật sự cầu xin Tần Tranh rồi. Cố Dật là Đức Khang sao? Tôi cũng nghe nói họ đang chuẩn bị đấu thầu, nhưng không phải là đấu thầu công khai, đang lo không có đường dây đây, biết vậy sớm hỏi bác sĩ Tần rồi. Hôm nay đến chỉ là muốn nhờ Tạ Nhất Phi xem rủi trống mới mua của tôi như thế nào thôi. Không ngờ lại còn có thêm thu hoạch. Hay là, chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện đi. Mau chóng giải thích rõ mục đích của mình đi. Anh thật sự chỉ muốn tìm một người trong nghề giúp anh xem rủi trống mới mua thôi. Không có ý gì khác thật mà. Tần Tranh cũng cười. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Cách chương.